www.cosetnoi.com xin giới thiệu đến bạn quyển sách Bí quyết phá rồng, lịch sử Singapore năm 1965 đến năm 2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Túc Dịch và giới thiệu nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Quyển sách này sẽ giúp bạn sáng tỏ những điều gì? Nhận xét của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, tựa đề của cuốn sách này biểu thị khát vọng của tất cả các nước đang phát triển. Nhưng tức thay, cho đến nay số thành đạt lại rất ít. Singapore là một trong số rất ít đó. Vì thế hồi ký về những năm đầu thời kỳ độc lập, được viết bởi người cha sáng lập đất nước này, ông Lý Quang Diệu, sẽ rất lý thú đối với nhân dân các nước đang phát triển và những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước họ. Câu chuyện được kể thẳng thắn bằng văn phong rất trong sáng và thú vị. Cuốn sách này có sức thu hút kỳ lạ. Nhận xét của tiến sĩ Henry Kissinger, Lý Quang Diệu là một trong những nhân vật của châu Á có ảnh hưởng lớn, và cuốn sách này đánh giá đúng về những thành tựu to lớn và phi thường của ông. Nhận xét của Tổng thống Mỹ George Bush, Lý Quang Diệu là một trong những người thông minh và tài ba nhất mà tôi đã gặp. Đối với những ai quan tâm đến câu chuyện thành đạt thực sự của một người châu Á, thì đây là cuốn sách không đọc không được. Từ cuốn sách này, chúng ta cũng biết được nhiều về tư duy của một số những chính khách thực sự nhìn xa trông rộng của thế kỷ này. Nhận xét của Margaret Thatcher, hồi còn đương chức, tôi đã đọc và phân tích mọi phát biểu của ông Lý. Ông có một cách nhìn xuyên thấu màn sương mù của hoạt động tuyên truyền và biểu đạt với sự rõ ràng nhất những vấn đề của thời đại chúng ta và phương pháp giải quyết chúng. Ông không bao giờ sai. Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Nhật Kichi Miyazawa, đây là tiểu sử của một con người gần như đơn phương độc mã, đã dựng lên một quốc gia vĩ đại từ một hòn đảo nhỏ. Đây là một cuốn sách đầu tiên trên thế giới nói về cách dựng lên một quốc gia. Nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Malaysia Tun Jamaluddin, tầm nhìn xa trông rộng, sự xét đoán và mưu lược chính là tài tình của ông Lý Quang Diệu, đã biến Singapore từ một trạm mậu dịch thành một quốc gia phồn thịnh như ngày nay. Những ai quan tâm đến chính trị và phát triển kinh tế đều cần đọc hồi ký của ông. Chúng tôi mời bạn nghe qua phần mục lục trước, sau đó giới thiệu cho bạn phần 0.0 và 1.1. Sau khi nghe xong, nếu bạn cảm thấy rằng quyển sách này bổ ích cho bạn, cho người khác và cho thế hệ con em của bạn, xin bạn vì lòng hảo tâm mà đóng góp chút kinh phí để Con Sách Nói thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Xin chân thành cảm ơn bạn. Ông Dương Tuấn Ngọc, trước khi về quá vĩnh hằng, tâm nguyện thực hiện 1.000 quyển audiobook giá trị để lại cho thế hệ sau. Do đó, mong bạn hãy chung tay chia sẻ, đóng góp kinh phí để xây dựng Kho Sách Nói, mang đến tri thức cho nhân loại. Liên hệ ông Dương Tấn Ngọc, số điện thoại 0986-219-192, 0972-161-898, hoặc qua email thichtienphuc@gmail.com. Sau đây xin mời các bạn cùng thông qua phần mục lục của chương trình. Lời giới thiệu của Saigon Book. Lời tác giả. Phần 1. Hiểu đúng những vấn đề thiết yếu. 1. Làm một mình. 2. Xây dựng một quân đội từ đầu. 3. Liên hiệp Anh rút quân. 4. Sinh tồn không nội địa. 5. Thành lập trung tâm tài chính. 6. Thu phục các nghiệp đoàn. 7. Một xã hội công bằng không bao cấp. 8. Giữ vững vị thế. 9. Nuôi dưỡng và thu hút nhân tài. 10. Nhiều tiếng nói, một ngôn ngữ. 11. Xây dựng một chính phủ trong sạch. 12. Singapore xanh. 13. Quản lý phương tiện truyền thông đại chúng. 14. Chỉ huy một dàn nhạc. Phần 2. Các quan hệ khu vực và quốc tế. 15. Thăng trầm với Malaysia. 16. Indonesia từ thù đến bạn. 17. Xây dựng quan hệ với Thái Lan, Philippines và Brunei. 18. Việt Nam, Myanmar và Campuchia trên đà hội nhập với thế giới hiện đại. 19. ASEAN, một khởi đầu không thuận lợi, một tương lai hứa hẹn. 20. Đông Á trong cuộc khủng hoảng 1997-1999. 21. Trong khối thịnh vượng chung. 22. Những quan hệ mới với Liên hiệp Anh. 23. Các quan hệ với Úc và New Zealand. 24. Những lãnh tụ và những huyền thoại của Nam Á. 25. Theo Liên hiệp Anh đến châu Âu. 26. Liên bang Xô Viết, một cường quốc sụp đổ. 27. Hoa Kỳ, người chống cộng chủ chốt. 28. Hiệp định chiến lược với Hoa Kỳ. 29. Kế hoạch mới của nước Mỹ. 30. Nước Nhật, hiện tượng thần kỳ đầu tiên của châu Á. 31. Những bài học từ Nhật Bản. 32. Triều Tiên đến bước ngoặt. 33. Sự quá cố của Hồng Kông. 34. Đài Loan, một nước Trung Quốc khác. 35. Trung Quốc, con rồng đuôi dài.